Tuyệt thế võ đế, chương 63, bắt đầu chém giết. Góc truyện audio.com. Bọn họ mặc dù là võ giả, nhưng tuổi tác cũng không có vượt qua 18 tuổi. Có vài người càng là xuất thân ưu việt, trong nhà sủng ái, tuy rằng tập võ, nhưng liền máu đều chưa từng thấy qua. Chớ đừng nhắc tới giết người, mỗi người đều phải giết sao? Tiêu Yên Nhi sắc mặt có chút tái nhợt, thân thể mềm mại run không ngừng đấy. Nàng là ban bảy duy nhất nữ hài, đối với Trường Phong Vô Kỵ nói có một chút kháng cự. Đúng, nhất định phải, nếu không mà nói, liền cút cho ta ra ban bảy. Trường Phong Vô Kỵ rất là vô tình đùa cợt nói, ngay cả một người cũng không dám giết, các ngươi là dựa vào đi cửa sau mới tiến vào Tinh Hà Võ Viện đi. Còn đứng ngây ở đó làm gì thì sao? Lên cho ta, tiểu đầu mục kia mang trên mặt một vẻ tức giận. Không nghĩ tới đám người này chết đã đến nơi rồi, vẫn còn ở dài dòng. Đám kia đại hán từng cái vung đến trong tay khảm đao. Hướng phía bên này kêu gào vọt tới. Vân Dương biểu hiện trên mặt không thay đổi. Hắn đối với giết người cũng không có cảm giác gì. Muốn phải trở nên mạnh, thì nhất định phải có một khỏa lòng sát phạt. Chỉ có thế này, mới có thể lại đi hướng cường giả trên đường nội tâm kiên định. Thông suốt, ta cho các ngươi thời gian 5 phút, Trường Phong Vô Kỵ mặt không chút thay đổi nói. Sau 5 phút, muốn là bọn hắn còn có người ở thở hổn hển, các ngươi liền thất bại. Vân Dương trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, trực tiếp một quyền đánh ra, dạng khí thế gào thét phá tan không khí, đập vào trước mặt kia trên người đại hán. Bịch, một tiếng vang trầm đục, đại hán kia ngực cư nhiên trực tiếp sụp xuống. Lui về sau 2 bước, té ngã trên đất, mất đi sinh tức, Vân Dương không chút lưu tình, thân ảnh phiêu hốt xông vào người trong đống. Hắn hạ thủ tàn nhẫn quyết đoán, một song thiết quyền huy kích chỗ, không ai có thể ngăn cản, vừa vặn chỉ là trong nháy mắt, tự có tốt hơn một chút người bị hắn đánh ngã, lại cũng không bò dậy nổi. Đã có người dẫn đầu, những học sinh khác cũng đều từng bước gia nhập trong đội ngũ. Đám sơn tặc này thoạt nhìn số lượng không ít, nhưng căn bản không tạo thành uy hiếp gì. Tìm chết a, một cái báo nhãn trợn tròn hán tử từ phía sau lặng lẽ sờ tới. Giơ dao phay lên mạnh mẽ hướng phía Vân Dương sau ót chém mà đến. Lực lượng to lớn, thậm chí đều đã chém nát không khí. Vân Dương cẩn thận, Vương Minh Kiếm thấy vậy, vội vã giơ lên trong tay trường kiếm. Tốc độ cực nhanh, để tay sau lưng đâm vào đại hán kia chỗ lưng. Đại hán kia cúi đầu nhìn đến vượt trội một đoạn nhuốm máu mũi kiếm. Rất là không cam lòng phun ra một ngụm tiên huyết, ngửa mặt ngã xuống. Vân Dương rất là cảm kích nhìn Vương Minh Kiếm một cái. Tuy rằng coi như không có hắn giúp đỡ bản thân cũng có thể chuyển nguy thành an. Nhưng đối phương dù sao một mảnh lòng tốt, mình làm sao có thể cô phụ. Tiêu Yên Nhi cũng tiện tay nhặt lên một cái trường đao. Chém giết 2-3 tên sơn tặc, nàng sắc mặt có chút tái nhợt, máu tươi tung tóe, cảnh tượng hiển nhiên làm nàng có chút không lớn thích ứng. Thực lực bọn hắn kém nhất cũng có nhất nguyên cảnh lục giai. Đối phó những này bình thường sơn tặc, căn bản không cần phí bao nhiêu khí lực, tiểu đầu mục kia nụ cười trên mặt đã sớm đọng lại. Hôm nay càng là mặt như tĩnh mịch. Hắn mắt thấy hết thảy các thứ này, môi run rẩy, nói cái gì đều nói không ra miệng. Thực lực của hắn, cũng có nhất nguyên cảnh tứ giai. Đối với tại bình thường qua đường tiểu thương đoàn dĩ nhiên là không thành vấn đề. Thật là hắn thiên toán vạn toán cũng không có tính tới. Tới đây đám thiếu niên này thế mà lại nắm giữ cường đại như thế thực lực. Nếu như hắn biết rõ đám thiếu niên này là tới từ Tinh Hà Võ Viện. Cho dù cho hắn mượn mấy cái lá gan hắn cũng không dám cản trở đoạn A. Chỉ là hiện tại, hết thảy đều xong rồi. Cổ hậu vĩ trước giết người thời điểm, cũng có chút cẩn trọng, chờ hắn thực sự được gặp huyết chi sau đó. Lại khơi dậy trong cơ thể cuồng bạo thừa số, cơ hồ là giết đỏ cả mắt rồi. Xách theo một thanh dao phay, khí thế hùng hổ hướng phía tiểu đầu mục kia bước nhanh tiến lên. Tiểu đầu mục kia còn chưa ý thức được lại sắp tới nguy hiểm. Hắn nhìn đến xung quanh, phát hiện mình người cũng đã bị giết không sai biệt lắm. Tâm lý tự nhiên là có chút nửa đường bỏ cuộc, cũng không để ý cái gì chỉ huy, xoay người liền chuẩn bị chuồn mất. Vừa lúc đó, cổ hậu vĩ thân thể bỗng nhiên ngăn chặn hắn đi đường. Ngươi mới vừa nói cái gì? Cổ hậu vĩ mang trên mặt cười ác độc, trong tay cân nhắc một cái mới vừa từ trên mặt đất nhặt lên khảm đao. Trên mặt hắn vết máu tựa hồ còn chưa lau khô. Thoạt nhìn giống như là mới từ trong địa ngục đi ra tu la. Liền nữ nhân lão tử cũng dám vũ nhục, con mẹ nó ngươi là chán sống đi. Cổ hậu vĩ thấp giọng gầm thét, thần sắc cực kỳ dữ tợn. Tiểu đầu mục kia trong nháy mắt bị sợ vỡ mật, giống lớn một tiếng, điên cuồng cầm trong tay hoàn đao hướng phía cổ hậu vĩ ném tiến tới. Cổ hậu vĩ nâng lên khảm đao, mạnh mẽ một dập đầu, đem kia hoàn đao chấn động bay ra ngoài, ngay sau đó bước ra một bước, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai hô một hồi chém ra đi. Khí thế khoáng đạt, giống như một đạo tia chớp màu đen, trong nháy mắt đem tiểu đầu mục kia đầu người chém bay. Vèo, đầu người vọt lên thật là cao, tiểu đầu mục kia vẫn trợn to cặp mắt, mặt đầy bất khả tư nghị. Từ nơi cổ, quét một hồi phun ra hàng loạt máu tươi đi, mùi vị máu tanh nồng nặc dị thường. Hừ hừ, cổ hậu vĩ đem khảm đao cắm vào mặt đất trong, ngụm lớn thở hổn hển, cũng không phải là bởi vì mệt mỏi, mà là bởi vì cực độ hưng phấn rút đi sau đó mệt nhọc. Hắn trong dạ dày có chút quay cuồng, cố nén không có nhổ ra, tuy rằng tập võ, thật là trong ngày thường hắn liền một con gà cũng không có từng giết. Hôm nay cư nhiên tự tay chém xuống người khác đầu người. Tự nhiên về tâm lý có chút khó mà tiếp nhận, hơn 10 vị sơn tặc đều đã chết không sai biệt lắm. Đường hẹp quanh co bên trên, máu tươi cơ hồ chảy thành sông, nồng nặc mùi kích thích bọn học sinh thần kinh, có một chút tâm lý tương đối yếu ớt, đã hoa phun ra ngoài, đặc biệt là Lý Thụ Đại. Hắn kia thật dày mắt trên tấm kính cũng dính đầy máu tươi. Lúc này hắn đang ở ói không ngừng, sắc mặt tái nhợt thật giống như một trang giấy. Vân Dương cầm trong tay khảm đao vứt bỏ, thư giãn hạ thân thể, thở sâu thở ra một hơi, so tưởng tượng còn muốn thoải mái, cũng không có gì khó chịu tâm tình. A, làm rất tốt, 4/15 giây, Trường Phong Vô Kỵ khoát tay một cái. Vượt đến lập tức bên trên, hắn nhìn đến những cái kia ói không ngừng học sinh, cao mày nói, các ngươi tâm lý làm sao yếu ớt như vậy, liền bộ dáng này, làm sao lại trở thành cường giả, ta giết người. Lý Thụ Đại ngừng nôn mửa, một mực tự lẩm bẩm, hắn biểu tình có chút từ ra, tựa hồ vẫn có chút điều chỉnh không tới trạng thái, các ngươi giết, chỉ là một ít giết hại dân chúng người cạn bã mà thôi. Thứ người như vậy, chăm chết không có gì đáng tiếc, ngươi hôm nay không giết bọn hắn, ngày sau bọn họ liền biết hại nhiều người hơn, giết ác nhân, có gì không đúng, Trường Phong Vô Kỵ chân mày hơi véo nói, đáng chết, ta cho các ngươi nói những này làm cái gì, đi, tiếp tục giết người. Lý Thụ Đại nghe vậy, cũng là dùng y phục lau miệng, nắm cương ngựa chuẩn bị nhảy lên lưng ngựa, nhưng là bởi vì thân thể suy yếu. Mất thăng bằng té xuống, ngay tại hắn tay chân luống cuống thời điểm, một nguồn sức mạnh nâng thân thể của hắn, Vân Dương đỡ Lý Thụ Đại thân thể, hơn nữa bắt hắn cho ba vét phi nhờ đi lên, cẩn thận một chút. Lý Thụ Đại đẩy một cái mắt, lộ ra một vệt suy yếu dáng tươi cười, hướng về phía Vân Dương gật đầu một cái, nhỏ bé không thể nhận ra nói, cảm tạ. Hơn 10 con ngựa xuyên qua sơn mạch, trải qua hơn 10 km chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Đi tới một mảnh hoang nguyên bên trên, trời nắng chang chang, cỏ hoang khô héo, nơi xa xa một chỗ thổ sơn bao bên trên, có đến mấy con rảo hoạt dã thú, đang ở gặm nhắm thi thể, trên thi thể thịt mấy có lẽ đã bị cắn xé không sai biệt lắm. Chỉ còn lại trắng bệch đầu khớp xương. Lão sư, chúng ta vào bên trong này làm cái gì? Cổ hậu vĩ bị mã điên có chút khó chịu, dứt khoát nhích tới gần Trường Phong Vô Kỵ, mặt dày hỏi, nếu như có thể thuyết phục Trường Phong Vô Kỵ xuống nghỉ ngơi một hồi. cũng là cực tốt, tới làm gì, đương nhiên là giết người. Trường Phong Vô Kỵ thần sắc buông lỏng nói, tới nơi này, giết người nào? Cổ Hậu Vĩ nhìn chung quanh, không thấy được một vài người khói. Phụ cận đây, có rất nhiều mã tặc lui tới, thường thường làm cướp bóc thủ đoạn. Chúng ta lại, giết thống khoái. Trường Phong Vô Kỵ lộ ra một vệt nụ cười rực rỡ. Nhìn Cổ Hậu Vĩ toàn thân run nhẹ, dùng mình một cái, thật ra thì không chỉ là Cổ Hậu Vĩ. Ngay cả những học sinh khác tất cả đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng không rõ. Nào có lão sư tại ngày đầu tiên khi đi học sau khi liền mang theo học sinh ra giết người. Ầm ầm, ngay tại bọn học sinh đều rầu rĩ thời điểm, một hồi đột một tiếng vó ngựa vang dội, nơi xa xa rất nhanh đã như bão tố rồi một hồi nồng nặc yên trần. Hiển nhiên là có rất nhiều mã thất thúc ngựa đánh tới chớp nhoáng. Cổ này mặt đất rung rung, cũng càng ngày càng mãnh liệt, cổ này thanh thế, phảng phất như là thiên quân vạn mã cùng công kích, mục tiêu đến rồi. Trường Phong Vô Kỵ trên mặt thoáng qua một nụ cười, đối với rất nhiều học sinh phất phất tay nói, đây chính là các ngươi mục tiêu. Sát quang, không chừa một mống, giá giá giá, đám mã tặc kia từng cái mặc áo vải, vung loan đao đến, thần sắc cực kỳ hưng phấn. Rất nhiều học sinh vừa tới cánh đồng hoang vu này bên trên thời điểm, mã tặc thám báo liền phát hiện bọn họ, tại xác định vị trí sau đó, vỗ ra hàng loạt mã tặc bao vây chặn đánh, mã tặc cứ duy trì như vậy là được cướp bóc thủ đoạn. So với những sơn tặc kia đến còn phải đáng ghét, bọn họ bình thường đều là tập kích bất ngờ tác chiến. Phát hiện có thôn sau đó, liền cướp sạch hết sạch, giết sạch thôn dân, phóng hỏa thiêu cái không còn một mống. Chính vì vậy, sở dĩ những mã tặc này người người trên tay đều có không ít người vô tội mạng. Trăm con ngựa đối diện chạy tới, luồng khí thế kia là khổng lồ, huống chi những mã tặc này thực lực so với trước những sơn tặc kia mạnh hơn nhiều. Từng cái tối thiểu tất cả đều là nhất nguyên cảnh tam giai thực lực. Lý Thụ Đại sắc mặt có chút khó coi, hắn cắn chặt môi, toàn thân có chút run rẩy. Vân Dương thấy vậy, cũng là thúc ngựa đi tới bên cạnh hắn, vỗ vai hắn một cái nói, thư ngốc, đến lúc đó ngươi hãy cùng tại phía sau ta. Không việc gì, Lý Thụ Đại nghe vậy, gật đầu một cái, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ cảm kích. Hắn tuy rằng thực lực là nhất nguyên cảnh lục giai, nhưng là chiến đấu chân chính lực xa xa không tới đẳng cấp này. Bởi vì hắn là luyện khí sư, sở dĩ sức chiến đấu đặc biệt kém, những mã tặc này đều là vết đao liếm máu kẻ liều mạng. Thật giao thủ, hắn phỏng chừng liền một cái cũng rất khó ứng phó. Chính vì vậy, Vân Dương mới có thể nói ra như vậy mấy câu nói. Mọi người đều là đồng học, chăm sóc lẫn nhau cũng là phải. Không chỉ là Lý Thụ Đại, những học sinh khác tất cả đều là biểu tình nghiêm nghị. Những mã tặc này vô luận là từ số lượng hay là thực lực đều muốn mạnh hơn nhiều trước tiên trước sơn tặc. Rất hiển nhiên chuyện này sẽ là một đợt ác chiến. Tiêu Yên Nhi mím môi lại, trong mắt để lộ ra một vẻ kiên quyết, nàng phấn quyền siết chặt, bởi vì quá mức dùng sức, liền đầu ngón tay nơi, đều hiện ra bệnh hoạn tái nhợt. Cổ Hậu Vĩ thấy vậy, vội vã đi lên phía trước, hào khí vạn trượng nói, Yên Nhi, đến lúc đó ngươi liền trốn phía sau ta liền có thể. Đám này mã tặc, giao cho ta tới đối phó. Tiêu Yên Nhi nhìn hắn một cái, cười lạnh một tiếng nói, trong mắt ngươi, không phải con có tiền không? Cổ Hậu Vĩ nghe được câu này, vốn là cố làm yên lặng biểu tình bỗng nhiên thay đổi. Phảng phất giống như là mình tín ngưỡng được người vũ nhục một dạng. Hắn cái trán gân xanh lộ ra, cắn chặt hàm răng, gần từng chữ một, lão tử tuy rằng ai tiền, nhưng có vài người, cho nhiều tiền hơn nữa, cũng là không đổi. Cách chương.